Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2876, Kim Giản 2, góc truyện audio.com. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, dưới chân đạp bước tiến, ở trên lưng đồng bì cự tích di động. Không ngừng có phù ấn từ trên người hắn bay lên, thanh quang trong lòng bàn tay như ngọc bàn, hét lớn một tiếng hướng trong hư không đánh tới. Một trận pháp ở trên không hiện lên, quang mang chiếu khắp phương viên nghìn trượng. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu ở dưới thanh quang chiếu xuống liền huyễn ảnh ra. Tại đây, đi tìm chết. Yêu Chiết lớn tiếng quát, hai tay ở trên không trung không ngừng xoay tròn, toàn bộ thanh quang kịch liệt co rút lại, hướng trên người Lý Vân Tiêu áp đi. Lúc này phía trước hiện ra một điểm sáng, càng lúc càng lớn, chính là tọa độ truyền tống xuất hiện. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân như bị hồ dính, thanh quang thu nạp, bên trong đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen, đều hướng trên người hắn bắn đi. Lực lượng kia không chỉ có dính toàn thân, ngay cả nguyên lực cũng vận chuyển chắc trở. Thanh quang ngọc bàn thần thông này tựa hồ có chứa hiệu quả lĩnh vực có thể ngăn chặn lực lượng của đối phương. Lý Vân Tiêu dùng sức mở ngũ chỉ ra, trên cánh tay không ngừng lan tràn ma văn, lòng bàn tay hiện ra một thanh tiểu kiếm bạch sắc giống như liên hoa chậm rãi thiêu đốt. Kiếm ca, một thanh âm đạm mạc vang lên, không có bất kỳ cảm tình gì, hỏa diễm trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu nhảy lên. Nội tâm Yêu Chiết không sao nói rõ được liền run rẩy kịch liệt thoáng cái, đồng tử co lại. Thình thịch, ngọn lửa kia nổ tung, tất cả thanh sắc quang mang bị thôn phệ không còn, ánh sáng màu trắng càng lúc càng lớn, cùng cửa thông đạo trùng hợp lại. Đồng bì cự tích chạy ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở trên bầu trời màu lam. Thần thức Yêu Chiết thủy chung khóa lấy Lý Vân Tiêu, ở trong nháy mắt thanh quang bị tạc, Lý Vân Tiêu liền hóa thành độn quang muốn đi, hắn một bước đuổi theo quát. Còn muốn chạy, hai tay ở trước người ôm một cái, một thanh thì bà rơi vào trong ngực, 10 ngón kích thích vô số cẩm huyền hóa thành thanh quang ở trên không trung chớp động, như là lao tù rậm rạp chằng chịt đem Lý Vân Tiêu khốn vào bên trong. Sau đó thì bà khải đàn, theo sóng âm kia đãng xuất còn có vô số lưỡi dao, giống như mưa phùn tích tí tách lịch khắp bầu trời đều có. Lý Vân Tiêu từ trên độn quang hóa ảnh, hai tay lập tức nắm lại, cả vật thể biến thành kim sắc, nắm tay huy vũ đánh ra ngoài. Một mảnh quyền ảnh kim sắc ngang trời, ở trên không trung chấn ra vô số rung động, nghiền nát tất cả lưỡi dao. Ngay cả huyền quang lưới màu xanh cũng bắt đầu đung đưa tùy thời muốn phá ra. Lúc này địa phương mọi người xuất hiện, còn có mảng lớn bóng người, đều hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn, không rõ mấy người này làm sao vừa ra thông đạo liền đánh nhau. Có vài nhân loại võ giả trên mặt lộ ra kinh sắc, một người trong đó cả kinh nói. Chiết đại nhân, tại sao ngài lại trở về? Yêu Chiết quát lên, nhanh, nhanh ngăn người này lại. Hai gã yêu tộc cao thủ phía sau hắn cũng xuất thủ, phân biệt từ hai bên phi tập lên, thân ảnh kia trực tiếp xuyên thấu quang võng, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, hai cổ lực lượng cường đại chí cực oanh tới. Muốn chết, trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ tàn khốc, tay trái bấm niệm thần chú, tay phải thành trường chụp xuống phía dưới, nhất thời kiềm ý lao ra, tay áo tung bay. Vài tên nhân loại cường giả kinh hãi, ở dưới loại quyết đấu cường đại này, ngay cả khí chàng liền để cho bọn họ sợ. Không, góc truyện audio.com, tiến ngược lại thụt lùi, nhân loại võ giả trong nháy mắt chạy ra ngoài trăm trượng. Một cổ kiếm hình bén nhọn ở quanh thân Lý Vân Tiêu hiện lên, tràn đầy cương khí kiềm ý chí cực, ong ong rung động như linh sơn đại xuyên cuồn cuộn mà tới. Tiên điệp phong, ủng ủng, kiếm khí dâng trào lực lượng, toàn bộ cầm sắt huyền tù trong nháy mắt vỡ nát. Hai gã yêu tộc liên thủ công kích lại, bàn tay như vỗ vào tấm thép bị hung hăng chấn quay về. Tay của hai người đều đột nhiên băng tán, tuôn ra vô số huyết vụ, kêu thảm một tiếng liền trọng thương. Yêu Chiết cũng khiếp sợ không thôi, huyền tù bị phá, tỷ bà bắn ra một đạo âm ba dồn dập, hai ngón tay hắn đỏ sẫm, nhỏ ra huyết. Mà Lý Vân Tiêu ở sau một kích kia cả người liền tiêu thất không thấy bóng dáng. Đại nhân, hai gã yêu tộc bị thương nặng vội vàng dùng rằng, thất tha thất thểu bay tới, vẻ mặt đều là kinh sắc. Một người trong đó sợ hãi nói, nhân loại kia chạy thoát, khuôn mặt Yêu Chiết âm trầm lợi hại, trong mắt lóe lên hàn quang, thu tì bà vào nói. Mặc dù không trốn, ta cũng không đánh lại hắn, cái gì, mọi người đều cả kinh, xa xa nhân loại cũng vội vàng bay tới, nghe vậy đều vô cùng khiếp sợ. Thực lực Yêu Chiết mọi người rõ rõ ràng ràng, chính là siêu phàm nhập thánh, đủ để hoành hành thiên hạ, nhưng không đánh lại người nọ. Như vậy thực lực của người kia ra sao? Một gã nhân loại cường giả kinh hãi nói. Người nọ rốt cuộc là ai? Siêu phàm nhập thánh tuyệt không phải là hạng người bừa bãi vô danh. Yêu Chiết cũng muốn biết, mặt âm trầm, nhìn lại ba người ở trên lưng đồng bì cự tích. Ba người kia từ lâu là mục trừng khẩu ngốc, triệt để hóa đá. Đồng thời một trận nản lòng thoái chí lan tràn, dưới ánh mắt cố vấn của mọi người, một người đem sự tình trước sau tỉ mỉ nói một lần, không có buông tha bất kỳ chi tiết nào. Yêu Chiết nghe được sắc mặt càng khó xem, hắn xoay người lại, mặt lạnh lùng nói. Mấy người khác đã hy sinh, ba người các ngươi sao còn có mặt mũi sống trên đời. Ba người run lên, sắc mặt đều tái nhợt nhìn nhau một cái, đồng thời giơ tay lên vỗ vào thiên linh cái. Ba cái đầu nổ bung, thi thể từ trên người cự tích rớt xuống, nằm rạp trên mặt đất. Một yêu nhân phía sau hắn cả kinh nói. Nói như vậy chỉ là trùng hợp gặp được, vậy càng khó tìm ra lai lịch người này. Lúc này những nhân tộc kia sắc mặt cũng không tốt, một lão giả tiến lên phía trước nói. Người nọ trẻ tuổi như vậy, lại có lực lượng siêu phàm nhập thánh, thực sự không khó tra. Thậm chí lúc này ta đã có suy đoán, chỉ mong không phải là như vậy, bằng không phiền phức liền lớn. Đồng tử Yêu Chiết co rụt lại, lập tức hỏi. Chỉ thái thanh trưởng lão đoán là người phương nào? Lão già kia mặt lộ vẻ buồn rầu, vuốt râu nói. Gần đây truyền đi sôi sùng sục, tương truyền là phá quân vũ đế cổ phi dương truyền thế sống lại. Có thể ở tuổi như vậy, có lực lượng siêu phàm nhập thánh cũng chỉ có hắn. Phá quân vũ đế cổ phi dương truyền thế trọng sinh, Yêu Chiết tự lầm bầm nói. Sắc mặt người còn lại đều đại biến, đặc biệt người phía sau chỉ thái thanh, vẻ mặt đều là kinh hoàng. Yêu Chiết như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói là tiểu nhân hèn hạ, năm đó dùng âm mưu quỷ kế ở trên thuật đạo giở trò lừa bịp thắng ngả đại nhân của tộc ta kia. Chỉ thái thanh nói, chính là người này, thập đại phong hào vũ đế bài danh đệ. Cốc truyện audio.com, tam, hắn ở thành tựu vũ đạo còn trên xa thuật đạo, lần này chuyển thế trọng sinh, nghĩ không ra bằng chừng ấy tuổi thì có lực lượng kiếp trước, thật sự là khiến người sợ hãi. Cách chương.